Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy tên là Đầu Nguyên Hương, không phải người Lư Dương, đã mất tích 6 năm rồi, chúng tôi thân nhau lắm, chẳng khác gì chị em ruột. Lúc đó cô ấy nói đã tìm được một người đàn ông rất tốt, còn nói sẽ cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Trong căn nhà thuê, Giả Huyên Huyên ngồi trên ghế sofa, càng nói càng đau lòng, cuối cùng dựa vào vai Mạnh Họa mà nức nở. Các chị có biết không, lúc đó tôi đã khuyên cô ấy rồi, người đàn ông này có gia đình rồi, không thể vì cô ấy mà ly hôn được. Nhưng bạn thân của tôi đáng thương lắm, hồi nhỏ bố mẹ cô ấy không thương cô ấy, trọng nam khinh nữ rất nặng, hoàn toàn không quan tâm đến cô ấy, sinh ra là đã đem cho rồi. Kết quả là nhà kia cũng đối xử không tốt với cô ấy, đánh mắng là chuyện bình thường, chưa thành niên đã phải ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi sống bản thân. Không liên lạc với bố mẹ nuôi ở quê lẫn bố mẹ ruột nữa. Mạnh Họa an ủi hỏi, trước khi mất tích cô ấy có liên lạc với cậu không? Giả Huyên Huyên lập tức ném mạnh tờ giấy vệ sinh trong tay đi. Không có, cái tên khốn nạn đó, kiểm soát cực mạnh, BNTH. Y như vậy, không cho Đầu Nguyên Hương liên lạc với thế giới bên ngoài. Khoan đã, Cố Nham giơ tay ngắt lời, cậu nói trọng điểm đi, người đàn ông đó là ai? Tôi chưa nói sao? Giả Huyên Huyên ngây người hỏi. Mạnh Họa lắc đầu, chưa, từ lúc chúng tôi vào cậu cứ chửi mãi thôi. Giả Huyên Huyên hơi ngượng ngùng nhìn Cố Nham, anh ngồi trên một chiếc ghế nhựa, rõ ràng phía sau không có bất kỳ chỗ dựa nào, nhưng lưng anh lại thẳng tắp như có một thanh kiếm tựa vào. Cố Nham nhàn nhạt nói, Hà Nhượng Trần lần nào cũng có thể nói trúng trọng điểm. Lời vừa dứt, Giả Huyên Huyên đảo mắt không biết đang nghĩ gì. Lát sau đột nhiên đứng dậy, hai tay chống nạnh. Cái tên khốn đó chính là Kỳ Kiến Hồng. Các anh đi bắt hắn đi, kết tội hắn đi. Kỳ Kiến Hồng, Mạnh Họa lập tức nhìn Cố Nham, miệng hé ra rồi khép lại, cuối cùng không nhịn được thốt lên một câu. Phó đội trưởng, trùng hợp quá, nhưng vẫn cần bằng chứng. Cố Nham đặt cây bút ghi âm trong tay lên bàn trà. Trích xuất DNA từ xương cốt cần rất nhiều thời gian mới có thể xác định danh tính. Giả Huyên Huyên, cậu có nhớ đặc điểm cơ thể nào của Đầu Nguyên Hương không? Giả Huyên Huyên, à, một tiếng đầy thắc mắc, rồi hỏi lại. Ví dụ như, Cố Nham trầm giọng nói, không có ví dụ nào cả, cậu nghĩ kỹ xem. Quả thật không thể do cảnh sát nói ra điểm này, nếu không tính chất sẽ thay đổi. Nếu Cố Nham chủ động nhắc đến Đầu Nguyên Hương có phải bị dị tật ở chân phải không? Rồi Giả Huyên Huyên mới thừa nhận là đúng. Vậy thì sẽ tồn tại việc dẫn dụ khai cung, bản lời khai này sau đó rất dễ bị luật sư bác bỏ. Mạnh Họa đương nhiên hiểu đạo lý này, nắm lấy cổ tay Giả Huyên Huyên kéo cô về ghế sofa. Cậu nghĩ kỹ đi, điều này rất có ích cho việc chúng tôi điều tra vụ án. Cái này à, tôi nghĩ đã. Giả Huyên Huyên tùy tiện lấy một con búp bê ôm vào lòng, trầm tư rất lâu, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Tôi nhớ ra rồi, trước đó... Khoảng một tháng trước khi Đầu Nguyên Hương mất liên lạc, cô ấy hình như có thai, Mạnh Họa truy hỏi, làm sao cậu xác định được, không có kinh nguyệt đó, chúng tôi ở cùng nhau tôi chắc chắn biết. Giả Huyên Huyên thẳng thắn nói, lúc đó tôi còn lén hỏi cô ấy, nhưng cô ấy cứ nói không có, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Cố Nham lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Pháp Y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi hài có dấu hiệu mang thai không? Sau đó nhìn Giả Huyên Huyên hỏi, lúc đó có phải không thấy bụng lớn không? Đúng vậy, Giả Huyên Huyên gật đầu, chắc chắn là không có. Đầu Nguyên Hương vốn có vóc dáng bình thường, cao 1m68, nặng khoảng 62,5kg thôi, nên dù có thai khoảng 3 tháng cũng không nhìn ra được. Cố Nham, một tiếng bày tỏ đã hiểu. Các anh bao giờ đi bắt cái tên khốn nạn này? Giả Huyên Huyên tức không chịu nổi. Lúc đó tôi biết cô ấy mất tích, lập tức đi tìm Kỳ Kiến Hồng rồi. Chỉ muốn đánh cho hắn một trận, kết quả lại bị Nhượng Trần ngăn lại. Cố Nham nhướng mày, Hà Nhượng Trần, Giả Huyên Huyên gật đầu. Đúng vậy, tôi thật sự tức chết đi được. Chỉ muốn GTCS, cái tên khốn nạn đó, Đầu Nguyên Hương là chị em tốt nhất của tôi mà. Cô dừng lại một chút như đang hồi tưởng điều gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ những cành cây khô nói. Tôi nhớ lúc đó cũng khoảng thời gian này, nhưng không phải mùa đông, mà là mùa thu 6 năm trước. lá cây còn chưa hoàn toàn úa vàng. Gió thu cuốn lá rụng xào xạc, xoáy tròn trước cửa tiệm trà sữa. Giả Huyên Huyên giận dữ chạy ra ngoài, còn chưa kịp cởi bộ đồng phục làm việc, miệng lẩm bẩm: Kỳ Kiến Hồng, Vườn Tử Bồng, nhất định là cái thằng cháu đó đã làm đầu nguyên hương của mình mất tích. Dòng xe trên đường đông đúc như mắc cửi, cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, vừa định chui vào thì bị một người kéo mạnh lại. Là Hà Nhượng Trần, cậu sao lại đuổi theo ra đây? Giả Huyên Huyên ngạc nhiên quay đầu, đối diện với lồng ngực đang phập phồng nhẹ của anh, rõ ràng là đã chạy bộ đuổi theo. Hà Nhượng Trần quay người khom lưng với tài xế, giọng nói mang theo vẻ xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi không đi nữa. Các đốt ngón tay anh trắng bệch, vẫn nắm chặt cổ tay Giả Huyên Huyên. Thần kinh, chiếc taxi phun khói đuôi lao vút đi. Cậu buông tôi ra đi, Nhượng Trần, cậu không thể hiểu được cảm giác của tôi đâu. Tôi hiểu, Hà Nhượng Trần khẽ nói. Đầu Nguyên Hương là chị em tốt của cậu, cô ấy mất tích, cậu nghi ngờ Kỳ Kiến Hồng đúng không? Đúng, trước đó Đầu Nguyên Hương từng nói với tôi, tên phụ bạc này sống ở Vườn Tử Bồng, tôi sẽ đi tìm hắn. Hà Nhượng Trần hỏi, tìm được rồi thì sao? Giả Huyên ngồi phịch xuống tảng đá, tôi bảo hắn trả Đầu Nguyên Hương lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Bằng chứng đâu, cậu báo cảnh sát cũng cần bằng chứng. Hà Nhượng Trần chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Giả Huyên Huyên nói. Cậu cũng nói rồi, chỉ là nghi ngờ thôi, cậu đã không liên lạc với Đầu Nguyên Hương hơn một tháng rồi. Cho dù cảnh sát có tra, tôi tin chắc lịch sử trò chuyện WeChat của Đầu Nguyên Hương với cậu đều là ca ngợi Kỳ Kiến Hồng thôi. Giả Huyên Huyên im lặng, quả thật là như vậy, Đầu Nguyên Hương ngày nào cũng nói Kỳ Kiến Hồng tốt đẹp thế nào, là một người đàn ông rất tốt, sống rất hạnh phúc. Cậu giỏi lắm cũng chỉ có thể vạch trần chuyện hắn ngoại tình trong hôn nhân, nhưng lại giúp được gì cho Đầu Nguyên Hương. Hà Nhượng Trần nhắm mắt lại, như đang điều chỉnh một nỗi đau buồn nào đó, sau đó tiếp tục nói. Phải có bằng chứng thép, nếu chỉ là sự nghi ngờ của bản thân thì không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chống cự mà không có khả năng, chính là đang tự sát. Giả Huyên Huyên lập tức cay xè sống mũi, tất cả uất ức và giận dữ trào lên trong lòng. Cô thốt lên. Tự sát thì tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liều mạng với hắn. Chỉ cần tìm được Đầu Nguyên Hương. Cùng lắm thì tôi chết chung với hắn. Tôi đi tù tôi không quan tâm. Tôi đang làm chuyện tốt. Đánh kẻ xấu. Hà Nhượng Trần nhìn những giọt nước mắt lan dài của cô. Lấy khăn giấy từ túi ra. Đặt vào lòng bàn tay cô. Giọng điệu dồn nén nói. Thật ra, dù là cảnh sát hay những người bình thường như chúng ta đều vậy. Vạch trần tội phạm đều là để trả lại sự trong sạch cho người bị hại. Cảnh sát phải bảo vệ pháp luật. Chúng ta cũng không thể vi phạm pháp luật. Nếu cậu lấy việc vi phạm pháp luật làm cái giá để trừng phạt tội phạm, thì có gì khác những kẻ xấu đó? Gió thu bên đường thổi qua, cuốn những chiếc lá rụng trên mặt đất xoáy tròn bay lên, lượn lờ trên bầu trời lư dương, lướt qua những căn nhà, nhẹ nhàng lướt qua thân chiếc xe Wrangler đang chạy. Chính là bệnh viện này rồi. Mạnh Họa đánh lái xe vào cổng bệnh viện, cô lướt mắt nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ cổng bảo vệ phía trước, cười nói. Phải xuất trình giấy tờ rồi. Cộp cộp, chào anh, chị, đây là bệnh viện tư của chúng tôi. Nhân viên nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, lịch sự hỏi. Xin hỏi anh, chị có mã đặt lịch không? Mạnh Họa nheo mắt cười, thân thể ngả ra sau. Ngay sau đó, một chiếc thẻ cảnh sát hiển thị rõ ràng từ ghế phụ. Bên trong thẻ là ảnh bản thân mặc cảnh phục độ nét cao, ghi hai chữ to Cố Nham, phía trên là quốc huy vàng óng, phía dưới là cục công an thành phố Lư Dương phân cục Hồ Tân. Nhân viên nhìn thấy liền lập tức cho phép vào. Đồng chí cảnh sát, xin mời vào. Cố Nham, tách, một tiếng đóng thẻ lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào báo cáo pháp y trên điện thoại. Từ kết quả kiểm tra hài cốt đã xương hóa. Những thay đổi sinh lý khi mang thai 4 tháng thường không để lại dấu vết có thể phát hiện trên xương cốt. Kết hợp với mặt khớp xương mờ u của người chết, không thấy dấu hiệu sinh nở đủ tháng. Phó đội trưởng Cố, lục pháp y nói không phát hiện dấu hiệu mang thai. Mạnh Họa đỗ xe xong, tò mò hỏi, sao anh lại có thể ngay lập tức nghi ngờ là phá thai, rồi thông qua tên mà tra ra được hồ sơ khám bệnh vậy? Cố Nham bình tĩnh nói thật, tôi chỉ tra xem có hồ sơ khám thai không. Hồ sơ phá thai hoàn toàn là ngoài ý muốn. Mạnh Họa, hả, Giả Huyên Huyên không nói được đặc điểm dị tật ngón chân, thực ra cũng rất bình thường. Cố Nham cởi dây an toàn bước xuống xe, Lục Pháp Y nói là do giai đoạn sau này mới bị, điều đó cho thấy trước khi Đầu Nguyên Hương mất tích cô ấy vẫn bình thường. Mạnh Họa theo sát phía sau, nghĩ một lát rồi nói. Tôi nhớ ra rồi phương pháp điều tra này. Cố Nham liếc nhìn cô một cái. Khụ khụ, Mạnh Họa hắng giọng, điều tra loại án này, chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời từ các hồ sơ cũ, lời khai của người có liên quan, đào bới những manh mối nhỏ từ từng câu chữ, tài liệu hình ảnh. Cậu quả thật giỏi hơn Tiểu Uông nhiều. Chào ôi, cái thằng học đệ ngốc của tôi đó. Mạnh Họa theo Cố Nham rẽ vào sảnh bệnh viện. Hai người đứng đợi trước cửa thang máy. Cố Nham cầm điện thoại, mở ảnh đại diện WeChat của Hà Nhượng Trần. Cố cảnh quan, máy tính xịn quá. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Tối nay anh có về ăn cơm không? Có phải tăng ca nữa không? Gíp tò mò. Bận xong rồi nhớ trả lời tôi nhé. Để cảm ơn, tối nay tan học tôi sẽ hầm canh cho anh uống. Mới học được công thức nè. Khóe miệng Cố Nham bất giác hiện lên một nụ cười, dù chính anh cũng không hề hay biết. Lát sau anh trích dẫn câu trả lời thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chắc, vẫn đang bận. Dung Dung Hà Nhượng Trần gần như trả lời ngay lập tức. Anh đang ở cục sao? Em vừa hay chuẩn bị ra ngoài đi học, tiện thể ăn trưa cùng nhau nhé. Cố Nham gõ, không ở đó, rồi lại xóa đi, gửi một câu. Đợi tôi bận xong, nếu tiện đường sẽ đến trường tìm em. Vâng vâng Gíp, đinh, thang máy mở ra đúng lúc. Cố Nham cất điện thoại, vẻ mặt lập tức trở lại bình thản, sải bước vào thang máy. Phó đội trưởng Cố, bao giờ anh đưa bạn gái đến cho chúng tôi xem với? Mạnh Họa cười trộm hỏi. Cười ngọt ngào thế kia, chắc tình cảm lắm nhỉ. Cố Nham, phó đội trưởng Cố hiếm khi bị nghẹn lời vài giây, sau đó Cố làm ra vẻ nghiêm khắc. Đừng dùng thủ đoạn điều tra hình sự để quan sát cấp trên. Mạnh Họa khẽ hừ một tiếng. Thang máy từ từ đi lên, dừng lại ổn định ở tầng 4. Cô Đầu Nguyên Hương quả thật đã khám thai và nạo phá thai ở bệnh viện chúng tôi. Trong văn phòng sáng sủa, bác sĩ gõ bàn phím xuất hồ sơ. Cũng đã lâu rồi, là chuyện 6 năm trước rồi. Thực ra thai nhi của cô ấy không có bất kỳ bất thường nào, hoàn toàn không cần thiết phải nạo phá thai. Cố Nham ngồi trên ghế sofa tiếp khách, đôi chân dài vắt chéo tùy ý hỏi. Các vị có từng gặp bố của đứa bé không? Bác sĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tôi thật sự chưa từng gặp, lần nào cô Đầu Nguyên Hương cũng chỉ đi một mình. Mạnh Họa đứng bên cạnh hơi thất vọng bĩu môi, thầm nghĩ Kỳ Kiến Hồng đúng là tên đàn ông khốn nạn. Ánh mắt cô vô tình lướt qua, bắt gặp cô y tá nhỏ đứng ở cửa chớp mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía cô và Cố Nham. Phản ứng đầu tiên của Mạnh Họa là, cô y tá bị vẻ đẹp trai của phó đội trưởng Cố thu hút rồi, nhưng cô bé hết hy vọng rồi, anh ấy có đối tượng rồi. Nhưng cô quan sát kỹ vài giây thì phát hiện, cô y tá không chỉ nhìn phó đội trưởng Cố, thậm chí còn nhìn mình vài lần, bản năng nghề nghiệp nhạy bén trong lòng cô chợt bừng tỉnh, cô đứng dậy đi tới hỏi. Cô có điều gì muốn nói với chúng tôi phải không? Cô y tá rụt rè gật đầu, không sao đâu. Có liên quan đến vụ án không? Mạnh Họa kiên nhẫn nắm lấy tay cô, giống như một người chị lớn dịu dàng an ủi. Nghĩ gì thì nói nấy. Cách chương.